không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142. Chuyện xưa đại khái muốn từ một cái chạy trốn quá xa khai hoang giả nói về, lúc ấy. Lăng Tố cái này còn tính rất không tồi, tên còn không có xuất hiện. Hắn cũng không biết chính mình gọi là gì, có lẽ đã từng biết. Bất quá thực mau liền đã quên, đại não dung lượng là hữu hạn. Vô dụng ký ức đều phải mau chóng bị rửa sạch sạch sẽ. Vì tân tin tức cùng tư liệu đằng ra không gian, bên người người đều kêu hắn Linh Hào, đã rất khó lại. Trật tự rõ ràng mà hồi tưởng rõ ràng. Nghiêm hội trưởng ngày đầu tiên đem Linh Hào mang tiến phòng thí nghiệm khi làm tính toán đến tột cùng là cái gì? Người này dã tâm, tư dục cùng cái loại này hoàn toàn vứt bỏ đạo đức cái gọi là lý tính, từ lúc bắt đầu chính là quậy. Với nhau, nghiêm hội trưởng ở 10 năm trước làm chàng mộng. Trận này mộng làm hắn tin tưởng vững chắc, đem tất cả mọi người mang đi bờ bên kia mới là duy nhất cứu vớt thế giới biện pháp. Linh Hào, lúc ban đầu cũng là vì thế bị chiêu mộ vào thực nghiệm, mặt khác thực nghiệm thể sở dĩ đối hắn hận thấu. Xương, chính là ở nghiêm hội trưởng cố tình hướng dẫn hạ, đem hắn cũng coi như đồng lõa, ở mọi người trước mặt. Nghiêm hội trưởng đem Linh Hào đắp nặn thành hắn đắc ý đệ tử. Một cái thực nghiệm cảm kích giả cùng tham dự giả, một cái kẻ điên cùng đồ tể đồng lõa. Nhưng trên thực tế, Lăng Tố bản nhân liền cái này thực nghiệm đến tột cùng là cái gì đều không rõ ràng lắm. Hắn lúc trước đồng ý tham gia, chẳng qua là hạng nhất cảnh trong mơ thăm dò thực nghiệm. Mà hắn lúc ban đầu nhiệm vụ chính là không ngừng ở những cái đó nghiêm hội trưởng thu thập tới gần chết mộng vực đảo quanh. Hắn thậm chí không rõ ràng lắm nguyên lai còn có mặt khác thực nghiệm thể, bởi vì ở này đó thời gian gần như yên lặng cảnh trong mơ, vẫn luôn đều chỉ có hắn một người, loại cảm giác này mới đầu còn thực mới lạ. Sau lại cũng chỉ dư lại dài lâu, cho dù nghiêm hội trưởng ở đem hắn đầu nhập cảnh trong mơ một giây đồng hồ sau liền đem hắn rút ra đánh thức, ở kia chàng trong mộng. Hắn cũng phảng phất là vượt qua vài thập niên lâu như vậy, bởi vì quá mức dài lâu cùng nhàm chán. Lăng Tố bắt đầu ở những cái đó, trong mộng học tập. Lăng Tố dừng lại đang ở giảng chuyện xưa. Chọc chọc tiểu quyển mau gương mặt, cười điểm ở đâu? Trang Điệt nỗ lực nghiêm túc mà banh khởi mặt lắc lắc đầu, Lăng Tố một tay đặt tại cổ sau. Nghĩ trăm lần cũng không ra mà xoa xoa. Ta nhớ rất rõ ràng. Lúc trước phụ trách ký lục ta ở cảnh trong mơ làm gì đó ký lục viên. Chính là cái này biểu tình. Cái này nan giải hoang mang. Một lần bối rối khi đó còn phi thường tuổi trẻ Lăng Tố thật lâu, Trang Điệt săn sóc mà nhấp sau một. Lúc lâu khóe miệng, vẫn là ngẩng đầu. Đội trưởng, bởi vì ở trong mộng thật sự quá nhàm chán. Người có thể nghĩ đến cũng chỉ có học tập sao? Đúng vậy. Lăng Tố không nghĩ ra này có cái gì kỳ quái. Ta lúc ấy mới 20 tuổi. Hơn nữa, lập tức liền phải cuối kỳ khảo thí. Soát xong mấy trăm bộ thật đề. Chỉ cần hiện thực một giây đồng hồ. Như vậy thích hợp ôn tập cùng bối thư thời gian. Lăng Tố thậm chí còn hợp lý vận dụng mỗi chàng mộng hoàn cảnh, nếu là mặt khác loại ngôn ngữ bối. Cảnh mộng, Lăng Tố liền trước dùng tới trong mộng mấy tháng thời gian đi học ngôn ngữ. Lại nơi nơi lôi kéo trong mộng hình chiếu tán gẫu. Có mấy chàng mộng mộng chủ thật sự phiền đến bất kham chịu đựng. Thậm chí tức muốn học máu địa chủ động đem hắn đá ra mộng vực. Nếu gặp gỡ thời trung cổ hoặc là sớm hơn mộng, Lăng Tố liền đem trọng tâm đặt ở học lịch sử thượng. Hắn còn vì thế tu vài môn lịch sử phương hướng văn học giám định và thưởng thức. Văn nghệ nghiên cứu. Dân tục văn hóa linh tinh khoa chủ yếu mục đích là vì hỗn học phân. Rốt cuộc mỗi lần đều phải sinh hoạt vài thập niên. Hắn không dùng tới khóa là có thể bắt được gần với mãn phân điểm, nếu là vừa lúc gặp được nào đó. Thiên tài học giả mộng. Vậy càng có tiện lợi điều kiện, Lăng Tố tâm lý học sử. Topo cùng toán học mấy môn chương trình học đều là ở cái kia đàn tinh lộng lẫy thời đại Princeton. Niệm xong, hắn xuất phát từ tò mò vây xem Lý Tư Đặc cùng Wagner ly kỳ chuyện cũ. Thuận tiện ở kia chàng trong mộng gặp nổi điên Ni Thải. Người sau vẫn luôn vòng quanh Wagner, một bên chuyển một bên lớn tiếng đọc diễn cảm Alia Đức Niết. Than thở, vì biết rõ mấy cái phân tích tâm lý học vấn đề. Hắn còn chuyên môn chọn một hồi tiểu uy cách mộng. Đi theo đối phương bái phỏng sớm đã phản bội Freud cùng Vinh cách. Như vậy tính lên, lão sư của ta kỳ thật có rất nhiều vị, kia một đoạn thời gian nhiệm vụ kỳ thật đều còn rất không. Tôi, Lăng Tố nói, tương đối phiền lòng, cũng chỉ có Nghiêm hội trưởng vì chứng minh hắn dạy học thành quả. Tổng hội đem ta kéo đi các loại mũi nhọn diễn đàn cùng hội nghị. Làm ta đi tham gia các loại khảo thí. Bằng không chính là đầu tập san soát luận văn, Lăng Tố thái độ rất thành khẩn. Ta đại bộ phận việc học đều là ở trong mộng hoàn thành. Bởi vì thời gian thật sự quá đầy đủ, cho nên thành tích cũng khó tránh khỏi hơi chút tốt một chút. Làm sao vậy? Trang Điệt lắc lắc đầu. Chống Lăng Tố không bị thương kia một bên bả vai. Thực không phúc hậu mà cười nửa ngày. Nếu là đã biết những việc này, Nghiêm tiến sĩ đại khái muốn chọc giận đến đi khóc lóc quét ống khói, Lăng Tố lần này chỉ tốn vài giây liền đuổi kịp hắn cười điểm, ho khan hai tiếng, cũng nhịn không được cười ra tới. Giờ tiểu quyển mau ở rộng mở đến không thể tưởng tượng sofa thoải mái dễ chịu xoay người. Hết chương.